Bây giờ tiếp theo là 10 ác nghiệp thì nãy dạy giải thích rồi, nãy giờ giải thích rồi ha, sát sanh, trộm cắp, rồi mười đạo, rồi đó là mình nghe chánh đạo chứ mình nghe tà đạo. Là người nào, người sống theo chánh đạo sẽ đến với nhau. Kẻ tà đạo cũng đến với người tà đạo. Đó, đó là một bài kinh nữa. Ừ. Đó là bài kinh nữa. Rồi đó, xong rồi đó. Nguyên phẩm thứ ba hả? Nguyên phẩm thứ ba. Nguyên phẩm thứ ba. Giờ phải ghi câu này: chúng ta đang kết thúc phẩm thứ ba, sợ bà con không có với kinh kinh chi, kinh mười chi. Để cái phẩm thứ tư sẽ bắt đầu với kinh kinh chi, kinh bốn. Tại sao tôi phải ghi rõ hai cái câu này? Là bởi vì cho bà con nhận ra là mình đang ở đâu, có nghĩa là nãy giờ mình đã lướt qua bao kinh rồi nha. Tôi không có đếm xuể và rất là lười đếm, cho nên tôi chỉ từ lý từ trên xuống, tôi dò chung một cái là giang sơn thu, nghĩa là báo mà không biết hiện giờ mình chi bốn báo đấy. Rồi bây giờ mình đang giảng là cái mười chi, thì giảng cái mười chi, cái kinh mười chi này là coi như mình giảng sạch nằm ngược phía trên nhé. Thì cái tài kiến là các vị biết rồi. Tà kiến là các vị biết rồi. Tà kiến. Bây giờ nói chánh kiến trước rồi nó mới lội cái tà kiến ra. Ha. Chánh kiến là trí tuệ thấy rõ tam tướng và cái chánh kiến là vậy đó. Cái trí tuệ là cái chánh kiến là cái trí tuệ thấy được cái tam tướng và nghiệp lý. Tam tướng là sao? Biết rõ vạn pháp do duyên, vạn hữu do duyên, hữu được nghĩa là chỉ cho pháp hữu vi đó. Biết rõ vạn hữu do duyên mà có, mà đã có rồi thì phải có lúc biến mất. Đó là trí thấy tam tướng. Còn cái trí thấy nghiệp lý có nghĩa là biết rõ rằng việc là cái tâm thiện nó dẫn đến quả lành, việc thiện dẫn đến quả lành, cái lời thiện nó dẫn đến quả lành, tâm ác dẫn đến quả khổ, lời ác dẫn đến quả khổ, việc ác dẫn đến quả khổ. Thấy rõ hai cái này được gọi là chánh kiến. Bởi vì các vị có phân tích cỡ nào đi nữa thì nó cũng nằm trong hai cái này, tam tướng và nghiệp lý, đó là chánh kiến. Còn nếu mà phân tích rộng đó, tức là nói rộng thì chánh kiến là trí tuệ trong bốn đế, thì cũng nội dung y chang kiểu bốn đế là gì. Bốn đế là gì? Bốn đế là thấy rõ cái lý nhân quả, là thấy, nhớ cái chữ tôi xài rất chính xác nghe, chỗ này phải chính xác nghe kỹ nè. Khổ đế là mọi hiện hữu ở đời nha, mà hiện hữu trong hình thức nào cũng là khổ, thì cái đó chính là tập đế tập ở xin lỗi khổ đế chính là mọi hiện hữu ở đời. Đó là một sự thật. Cái sự thật thứ hai là tất cả mọi hiện hữu ở đời nó có từ cái lòng tham thích. Tham thích thì cái tham thích đây chính là tập đế, chính tập đế, để tạo ra khổ đế. Và cái đạo đế đấy thì không phải tạo ra mà là dẫn đến diệt đế. Không biết bà con có phân biệt được hai cái chữ này không ta? Alo, rồi sao thứ bảy nó vậy? Tập đế nó tạo ra khổ đế, nhưng mà cái đạo đế nó dẫn đến diệt đế, và cả hai cái này đều là nhân quả hết. Các vị có nghe có phân biệt được cái tạo ra và cái dẫn đến không? Có phân biệt được cái đó không? À, cái tạo ra và cái dẫn đến. Cái tạo ra đó là nó make, à, hay là nó là cái create, là tạo ra. Còn cái dẫn đến nó là hai cái khác nhau, nó là lead. Đó, một cái tạo ra một cái dẫn đến, thì cái đây là cái chuyện mà con phải đi, nó rất là quan trọng, rất là quan trọng chỗ này. Khổ đế được tạo ra bởi tập đế, tập đế tạo ra cái khổ đế, nhưng mà cái đạo đế thì nó dẫn đến cái diệt đế, chứ nó không có tạo, bởi niết bàn không có cái gì mà tạo ra niết, nó dẫn đến. Mình hành trì như vậy thì đến một lúc phiền não không còn nữa, thì mình không còn tái sanh nữa. Thì cái không còn tái sanh này đó, nó có được là từ cái chuyện mà mình chấm dứt phiền não. Cái chuyện mà không tái sanh nó có được từ cái chuyện chấm dứt phiền não. Và cái chuyện chấm dứt phiền não nó có được từ cái chuyện mà mình tu tập đúng như bậc chánh đạo. Còn cái kia là khác. Cái kia là cái tâm bất thiện và tâm thiện nghiệp thế nó thâu ra. Là hai cái khác nhau. Giờ cái chánh kiến này nó, nếu mà nó có hai cách nói, một chánh kiến nó là cái trí tuệ về tam tướng và nhân quả. Còn cái trường hợp thứ hai, chánh kiến tức là cái trí tuệ về bốn đế, ha. Tức là biết rõ mọi hiện hữu là khổ, cho nên không có đam mê nào. Biết rõ niềm tham thích nó là nhân sinh khổ, cho nên e sợ trước bất cứ niềm đam mê nào. Cái thứ ba, biết rõ rằng cái cứu cánh diệt khổ nó chỉ có một mà thôi, đó là cái sự vắng mặt của danh sắc, sự vắng mặt của nhân quả, sự vắng mặt của năm uẩn. Khi mà với cái trí tuệ biết rõ như vậy thì vị đó không có hướng đến những cái cảnh giới tào lao như là mong chết rồi được sanh về cõi này cõi kia. Là vì sao? Vị này biết rõ rằng cái cứu cánh diệt khổ thật sự nó không phải là một hình thức hiện hữu nào hết, mà nó là sự chấm dứt triệt để, toàn triệt mọi hình thức hiện hữu. Chứ là biết bài. Vì cái trí biết như vậy đó, cho nên là không hướng đến những cái cứu cánh mà tào lao thương tướng. Rồi cái thứ tư là biết rõ rằng cái cứu cánh mà niết bàn đó chỉ có thể đạt được, đạt đến bằng thường tu tập và chánh đạo. Có nghĩa là với cái biết này, vị đó không có chấp nhận những cái pháp môn hành trì nào mà ngoài và chánh đạo. Biết nghe kịp không ta? Do hiểu khổ đế, do mọi hiện hữu là khổ nên không tha thiết với bất cứ hình thức hiện hữu nào ở đời. Do hiểu tham thích là nguồn khổ nên e sợ trước mọi đam mê. Do hiểu cứu cánh giải thoát thật sự phải là sắc mặt của danh sắc, phiền não, nên không màng đến những cứu cánh nửa vời nào đó, như mong sanh về cõi này hay cảnh nọ. Đó, rồi cái do hiểu con đường giải thoát chỉ có một là bát thánh đạo, nên không đi theo những pháp môn hành trì nằm ngoài tám cái chánh đạo. Đó, cái này là pháp tu lòng đó. Do hiểu mọi hiện hữu là khổ nên không tha thiết với bất cứ hình thức hiện hữu nào đó. Thứ hai là do hiểu tham thích là nguồn khổ nên e sợ trước mọi cái đam mê. Thứ ba, do hiểu cứu cánh giải thoát thật sự phải là sự vắng mặt của danh sắc phiền não, nên không màng đến những cứu cánh nửa vời nào đó, như mong là sanh về cõi này hay cảnh nọ. Cái thứ tư, do hiểu cái con đường giải thoát chỉ có một là bát thánh đạo, nên không đi theo những cái pháp môn mà hành trì nằm ngoài bát thánh đạo. Đó, đó, đang nói về chánh kiến. Còn chánh tư duy làm sao? Muốn nói đến chánh tư duy đó là mình phải nói chỉ đến chánh tư duy là ngược lại với tà tư duy. Chánh tư duy là ly dục tư duy, vô sân tư duy và bất hại tư duy. Ly dục tư duy là sao? Là không có suy nghĩ mà đam mê ở trong năm cái trần cảnh. Nghĩ để mà có những cái suy nghĩ, chỉ có những suy nghĩ trong đầu á, là chỉ có tính tánh niệm định tuệ, những suy nghĩ về cái vô thường, về nhân quả tam tướng, chứ không có suy nghĩ để mà thích này thích cái kia, thì đó được gọi là ly dục tư duy. Nhắc lại lần nữa, ly dục tư duy tức là những cái suy nghĩ mà nó đi ngược lại cái sự tham thích cảnh đời. Còn vô sân tư duy, cái gì ở đây? Bất mãn chỉ mang cái nghĩa tiêu cực ấy, bất mãn mà mang cái nghĩa tiêu cực ấy. Như là ghét cái này nè, không ưa cái kia nè, giận người này nè, bực người nọ nè, phiền kẻ kia nè, thì đó được gọi là sân tư duy. Còn hại tư duy tức là những cái suy nghĩ mà mang cái nội dung là chống phá, đập đổ, hủy diệt, chà đạp, dày xéo đối tượng. Mong cho cái ông đó, bà đó, thằng đó, con đó bị cái này, bị cái kia, hoặc là muốn cho cái vật gì đó nó tan nát, nó hư hao đi. Thì cái đó được gọi là hại tư duy. Và bây giờ mình không có như vậy, gọi là bất hại tư duy nha. Nên nhớ cái đó. Và trên đời này nó có một cái cảnh giới mà tạm thời không có ba cái này, đó chính là cõi phạm thiên. Trên cõi phạm thiên sắc giới trở lên thì không có cái dục tư duy, không có cái sân tư duy, và không có cái bà con nhớ thêm là tôi giảng cái này là tôi dựa chung trong chú giải của Trung Bộ, chú giải của cái kinh đế phân biệt nha, chú giải kinh đế phân biệt, đế phân biệt kinh Trung Bộ, chứ không phải là giảng riêng về kinh này, tức là tôi dùng chung là tôi giảng. Tôi gom chung là hai cái sớ tôi giảng. Rồi đế phân biệt đó. Mà chánh tư duy là những suy nghĩ mà đi ngược lại ba cái tạng tư duy. Nãy giờ bà con có hiểu được cái tạng tư duy chưa ta? Alo, alo, dạ rồi. Chánh tư chánh kiến gì? Chánh ngữ, à, chánh ngữ. Giờ tới chánh ngữ. Giờ tôi không biết nữa, giờ tôi nói mệt rồi. Chánh ngữ. Chánh ngữ có nói mà nghèo quá thử cứ có nghĩa là nói dối, nói đâm thọc, nói lời độc ác, nói lời vô ích thì đó được gọi là tà ngữ. Mà chánh ngữ có nghĩa là ngược lại, có nghĩa là không nói dối. Nếu mà định nghĩa như vậy thì nó nghèo quá đi nha. Trên chánh ngữ ở đây còn được định nghĩa một cách khác, đó là những cái cách nói năng, những đề tài trò chuyện mà dẫn đến chánh kiến, chánh tư duy, chánh cử, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh niệm, chánh định, chánh, thì cái đó được gọi là chánh ngữ. Alo, có nghe tôi nhắc lại, chánh ngữ mà được định nghĩa một cách nghèo nàn á thì có nghĩa là không nói dối, không đâm thọc, đó là định nghĩa một cách nghèo nàn. Nhưng mà định nghĩa một cách rốt ráo, chánh ngữ có nghĩa là những cái đề tài nói chuyện mà nó dẫn đến cái sự thành tựu, hoặc là dẫn đến sự hỗ trợ bác thánh đạo, dẫn đến cái sự hỗ trợ tu tập, thì cái đó được gọi là chánh ngữ. Thì nó dẫn đến 10, thì chánh ngữ nó có 10, tức là cách nói năng nào mà nó dẫn đến chánh kiến, hỗ trợ chánh kiến, hỗ trợ cho chánh tư duy, cho nên chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh niệm, chánh định, chánh tinh tấn, chánh giải thoát và chánh trí. Thì cái cách nói năng nào mà nó dẫn đến 10 cái này thì nó được gọi là chánh ngữ, nhớ nha. Còn hả, mình mở miệng ra mà những cái điều mình nói nó không có giúp gì được gì cho 10 cái ông thầy đó thì coi như là xài được, đó là tà ngữ nha. Nên mình nói chuyện nhau mà mình để ý nha, gặp nhau mà nói cái gì đó mà coi như là tào lao đó, hồi một là tham, hai là sân, hay là thấy thua rồi. Mà quý vị phải ghi nhận một điều này, đó là cái chánh ngữ nó gọn lại, nó là cái đề tài nào mà thay vì mình nhớ tùm lum, mình chỉ nhớ một chuyện thôi. Chánh ngữ là cái đề tài nói chuyện nào mà nó khiến cho cái thiện pháp của mình nó được phát triển, nó được tăng trưởng, thì cái đó là chánh ngữ. Cái đó là điều quan trọng lắm, là bởi vì tôi đã đại là gần 50 là tôi mới ngộ ra được một điều là tại sao mình cứ bực mình suốt mùa thu. Suốt mùa thu cách mạng tôi luôn luôn thường xuyên xuống bực mình, là tôi mới ngồi, tôi ngồi ngộ ra là tôi ngày nào trên tay mình còn có cái cục alo là mình còn có, ngày nào mình còn check email là ngày đó mình còn bực mình, cái ngày nào mình còn gặp ông Tám bà Tư là tôi hứa là mình còn khổ. Tôi phát hiện ra một điều mà tôi biết nói là bà con sẽ cười thầm, nó ô cái đời đâu mà ông khen, ông nói ông tại sao ông thổi phòng, ông tô đậm cái chuyện đó. Mà tôi xin nói một lần nữa, một lần cuối cùng trước khi tôi đi vào cõi thiên thu ở đất, đó là muốn tu thiền quán đặc biệt, mọi kẻ cả người thân, cha mẹ vợ chồng con cái bè bạn thầy tổ. Tôi biết tôi nói điều này sẽ gây ra một cái làn sóng chống đối rất mạnh, nhưng tôi vẫn phải nói, đó là chỉ nên gặp cái người nào mà họ giúp cho mình trong cái công phu tu tập trước mắt. Còn nếu cái người nào mà cái sự có mặt của họ không giúp được gì thì làm ơn né. Bởi vì các vị có cái cục alo, ha, còn trả lời email, còn check mail, còn có cái gì Facebook, còn có cái Twitter, còn có cái Gtalk, còn có cái Pontalk, còn có Skype, thì tôi xin hứa 1200%, 1200 chứ không phải là 100 nha. Thì đừng hòng mà nói đến chuyện tu tập. Cho nên cái chánh ngữ nó vô cùng quan trọng. Có nghĩa là thấy mà cái đề tài nói chuyện mà tào lao đó là làm ơn là cắt một cái rét nha. Đừng bao giờ mà lý luận nó, tại vì sư nói vậy tôi không đồng ý, bởi vì chồng tôi, vợ tôi, cha tôi, mẹ tôi, con tôi, mình sẽ cấm tôi. Ok, ok, Phật pháp rất là khoa học, luôn mặn, đơn luôn ngọt. Không có thể lý luận nói rằng tại bây giờ đó là muối của mẹ tôi đưa cho tôi nên nó ngọt, mà đường của kẻ thù nó đưa tôi cho nên nó mặn. Không, muối là nó phải mặn mà đường nó phải ngọt, cái chuyện tất nhiên rồi nha. Thì ở đây cũng vậy, cái kẻ nào mà mình sáp vô mà mình thấy phiền thì dầu đó là cái giống gì đi nữa, phải né cho bằng được. mà tôi đã gặp hiện giờ quanh bên cạnh tôi nè, chắc tôi có khoảng 20 phút là một đám người đang bị sống ở trong đó. Có nghĩa là họ kêu trời hàng ngày, có nhiều khi một ngày họ kêu trời 3 lần với tôi. Họ cứ than phiền chuyển nhà. Họ đầu tôi nè, sống ở trong cái đống phân mà đồi nó không có mùi thì bà nội tôi cũng làm không được. Lúc tôi bực tôi nói như vậy, tôi nói thẳng, tôi biết nói cho họ sống. Tôi nói chung ở trong đống phân rồi đồi mà nó không có mùi thì bà nội tôi làm cũng không được nha. Đừng có móc cái thẻ vợ chồng con cái, đừng có móc cái thẻ trách nhiệm ra nha. Mấy cái thẻ là sao được, mình phải dứt khoát. Ok, bây giờ anh muốn cái giọng gì, anh muốn thơm là anh phải lôi ra, anh phải leo ra khỏi cái đống phân. Chứ còn anh còn mà cứ alo, anh còn cứ vào ra chạm mặt thì suốt ngày làm sao anh không có phiền. Chánh ngữ, chánh nghiệp là sao? Chánh nghiệp á thì trong kinh là mềm cho những bà con sơ cơ, nó là không sát sanh, không đầu cấp, không tà dâm, thì gọi là chánh nghiệp. Nhưng mà cái chánh nghiệp mà nói cho rốt ráo là tất cả thân nghiệp của mình đều phải là thiện là lành mới gọi là chánh nghiệp. Tất cả những cái thân nghiệp nào là bất thiện thì mình phải né, chứ không phải là né cái sát sanh, trộm cắp, tà dâm. No. Mà cái cách nói này nè, nó có làm cái mẹo. Khi mà một người mà không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm là cái người đó, bản thân người đó phải có một cái nội tâm, có một cái mức độ đạo đức tối thiểu như thế nào. Cho nên mình phải hiểu mẹo ở đây, có nghĩa là đừng có ôm ba cái đó, mà phải nhớ rằng tất cả không sát sanh có nghĩa là lòng luôn luôn tha tôn trọng cái quyền lợi của người khác, tôn trọng cái tánh mạng người khác, tôn trọng cái cảm giác cảm xúc người khác. Không sát sanh, không trộm cắp cũng vậy, có nghĩa là luôn luôn tôn trọng cái quyền lợi của người khác. Còn cái tà dâm là sao? Coi nhẹ tình cảm nam nữ. Tôi đã nói 380.000 lần. Cái đơn vị gốc của tam giới này là gì? Không biết có hiểu gì chúng ta đơn vị gốc không ta? Đơn vị gốc là cái chỗ sau cùng để mình về đó. Chính là tam giới mình đi đâu thì đi, đi về cõi vô sắc, phi tưởng, phi biết. Cái là sống hết tuổi thọ là phải trở về. Mà cõi dục chỉ cần mình ngồi yên không có làm gì hết thì mình sẽ còn một chỗ nữa để mình về, đó là 4 đọa xứ. Nên nhớ cái đó, nhớ cái chỗ đó. Cái đơn vị gốc của mình là ngồi nghĩ coi có đúng như vậy không, có nghĩa là một cái vị phạm thiên mà sống hết tuổi là phải trở về cõi dục. Mà ở cõi dục chỉ cần mình thiếu cố gắng một chút là mình sẽ còn có chỗ để mình về, thiếu cố gắng thôi, nghĩa là mình sống thờ ơ đó là mình sẽ trở về chỗ đó. Đó là 4 cõi đọa. Mà vì sao vậy? Là bởi vì cái phiền não trong người mình lúc nào cũng mạnh hơn tất cả năng thiện pháp. Thiện pháp không có thể nào bằng, là các cái yếu tố tâm lý, các cái thành tố tâm lý của mình, nó gồm có thiện ác. Thì trong đó phải nói là cái ác đó là cái gốc của mình. Có nghĩa là mình sơ ý, mình thờ ơ, mình lơ đễnh một chút thôi là thiện. Và nên nhớ rằng trong các nghiệp bất thiện của các phiền não, cái tham ái vậy, là ta không thấy một cái gì mà xuất từ người nữ, không thấy một gì mà nữ đam mê hơn là những gì xuất phát từ người nam. Xin hỏi đại chúng trong rừng, có thấy bài kinh nó hay chưa, hay là do tôi nghĩ ra? Đó, có thấy cái mình mới thấy hết hồn. Có nghĩa là cái đơn vị gốc của con người, của phàm phu là gì? Chính là tình cảm nam nữ. Dễ sợ chưa? Tức là khi tôi có người khi họ nghe tôi giảng cái này, họ hết hồn, nó kinh nào nói vậy sư, kinh nào nói gì kỳ vậy? Tôi nói ngồi nghĩ coi có đúng hay không. Tức là cái đơn vị gốc của tam giới là cõi dục, mà đơn là 4 đọa xứ, mà cái nguồn chánh để dẫn đến 4 đọa xứ là gì? Là phiền não. Mà phiền não gốc là gì? Là ái. Ái là tập đế mà. Và ái cái là tình cảm nam nữ dễ sợ nhất. Chính Đức Phật tự trị người nam cho bằng người nữ, và ta cũng không thể tự trị người nữ cho bằng người nam. Mà tôi hỏi các vị trên đời này, nếu bỏ nam bỏ nữ ra thì còn ai? Thì trời xanh có mận có đào, có trai có gái có thằng bê đê, nhưng mà mình phải nhìn nhận cái gốc vẫn là nam. Và không có một cái gì mà nó chi phối người nữ hơn là người nam, mà không có cái gì chi phối người nam. Mình nói như vậy, mình cứ đi từ từ, cuối cùng thì mình phải nhìn nhận là cái tình cảm nam nữ là gốc. Cho nên khi nói đến chánh nghiệp có nghĩa là chánh nghiệp có nghĩa là đang cái coi mấy giờ rồi chứ tôi phải đi chứ. Nói đến chánh nghiệp có nghĩa là nói về sắc sanh đẹp cách đại danh, nhưng mình phải hiểu rộng, có nghĩa là tôn trọng quyền lợi người khác. Và cốt lõi của chánh nghiệp là tôn trọng quyền lợi của người khác. Quyền lợi là quyền gì ta? Quyền sống và quyền sở hữu. Ý nghĩa thứ của chánh nghiệp là đối phó tội tổ tông, tội tổ tông trong Phật giáo. Tôi có ý tôi xài cái từ thì chú giáo thì biết nhiều người ghét lắm, nhiều người bực mình lắm, nhiều người sốc lắm, nhưng mà tại cái chữ này tôi gọi là tội tổ tông, có nghĩa là tội gốc đó. Tội gốc, tội gốc Phật giáo chính là tình cảm nam nữ, gọi là tội gốc. Mà nói ngẫu nhiên là bên Thiên Chúa giáo tội tổ tông cũng là tội nam nữ, có đúng vậy không? Alo, rồi chết sạch rồi. Biết được năm nữa ai biết cái tội tổ tông bên Thiên Chúa giáo không ta? Rồi tự nhiên cái để chữ sư là sao? Là tội tổ tông. Rồi chánh nghiệp, chánh nghiệp chánh mạng. Rồi chánh mạng, chánh mạng có nghĩa là thấy bà con mà trời ơi là tôi thông qua rồi, nhưng mà chánh, nhưng mà nói vậy là tôi nói đủ là chánh nghiệp là vậy đó. Chánh nghiệp là một là tôn trọng quyền sống và quyền sở hữu. Tôn trọng quyền sống là mình không sát sanh, còn tôn trọng quyền sở hữu có nghĩa là cái gì thuộc về người ta mình không có đụng tới. Một cái chế độ nào, một cái học thuyết nào mà không có tôn trọng quyền sở hữu thì cái chế độ nó sẽ không được, cái học thuyết nó sẽ không được, cái xã hội nó sẽ không được, chính phủ nó sẽ không được nha. Cái ý nghĩa thứ hai của chánh nghiệp là gì? Đó chính là đối phó tội tổ tông, có nghĩa là cái tội gốc của luân hồi đó. Rồi bây giờ tới chánh mạng. Chánh mạng là chánh mạng này thì vui lắm. Tôi xin hứa với bà con, nói tôi thề thì nó nặng quá, chứ tôi đi tôi thử, bữa đó tôi làm một cái test, tôi thử, tôi đi hỏi nhiều người, không phải bữa đó mà nhiều lần tôi hỏi thử nhiều người, tôi hỏi chánh mạng là gì, họ trả lời rất là vui. Có người nói chánh mạng là không tà mạng, có nghĩa là một cái người mình nằm liệt giường, thiêm thiếp trên giường đó thì cũng kể là chánh mạng, tại vì họ đâu có gì đâu tà mạng đâu. Định nghĩa như vậy vậy mà họ cũng định nghĩa được. Rồi họ chánh ngữ là gì? Cái họ nói chánh ngữ có nghĩa là không nói dối, không có này không có kia. Thì tôi nói vậy, một người mà nằm liệt giường hoặc một đứa bé mà nó đang bú sữa mẹ đó thì đứa đó gọi là nó đang chánh ngữ à? Nó đâu biết nói dối, nó đâu có biết nói đâm thọc, nó đâu có biết nói lời ác ngữ chửi bới ai, rồi nó đâu biết nói phím lực. Cái không ở đây không có phải là tu, trời đất ơi, vậy mà định nghĩa cho bằng được. Các vị ngay bây giờ một lát nữa mà bị làm ơn xách cái xe chạy một vòng Sài Gòn nhìn như tôi đi hỏi có đúng gì không? Không trả lời gì hết à? Ở chánh ngữ là gì? Nó chánh ngữ là không nói dối, không này không kia vậy đó. Mà mấy chục năm trời đi theo đủ thứ thầy hết, khoe là tôi quy y với ngày này ngày kia, mà cái mở miệng ra là nói vậy đó. Nó chánh ngữ là không nói này không nói, định nghĩa gì mà định nghĩa cho được. Là chánh mạng là gì? Chánh mạng có nghĩa là không sống tà mạng. Vậy một cái người nằm liệt giường đó, người ta đút cho ăn đó, vậy là chánh mạng à? Tào là tào mà cái chuyện như mẹ nó tính mới được mới hay chứ. Chánh mạng sống bằng cái tinh thần, là sống bằng cái tinh thần đối lập với tà mạng. Phải định nghĩa như vậy. Chánh mạng là sống bằng cái tinh thần mà đối lập với tà mạng. Cái tinh thần mà tà mạng là gì? Sống bằng cái tinh thần mà đối lập với tà mạng. Tà mạng là gì? Tà mạng là những cái kiểu sống mà bằng cái phương cách bất thiện. Bởi vì cái vấn đề nó sâu ở chỗ này. Theo tinh thần của Phật Pháp rốt ráo, tinh thần rốt ráo của Phật Pháp, mọi hiện hữu ở đời là khổ. Cái này phải ghi cho kỹ nha. Hữu, tôi nói mà tôi không thì tôi phải đi rồi. Mọi hiện hữu ở đời này là khổ. Cho nên cái chuyện mà mình tha thiết sống ở đời này, nó đã bản thân nó đã là chuyện tầm bậy rồi. Nhắc lại, mọi hiện hữu là khổ. Cho nên cái sự mà tha thiết sống ở đời này, nó là đã chỉ là chuyện tầm bậy rồi. Mà bây giờ mình muốn duy trì cái sự có mặt đó mà bằng cái cách đàng hoàng ấy, thì còn là nó đã bậy rồi. Nói chi là mình cố ý duy trì cái sự có mặt đó bằng cái cách tầm bậy thì nó còn bậy cỡ nào nữa. Biết nói gì cái biến ngay cái mọi hiện hữu trên đời nó đã là khổ rồi, bây giờ đó mà mình tìm cách mình duy trì cái sự có mặt đó, tức là mình ráng ăn mình uống ha, mình ở nhà uống thuốc vân vân, là đã bậy rồi. Mà bây giờ mình lại duy trì bằng cái cách tầm bậy thì nó cái bậy nó càng được nhân lên nhiều lần nữa đó. Cái chánh mạng nó là như vậy đó. Cứ luôn hành giả luôn luôn nhớ rằng cái sự có mặt này nó đã là cái chuyện tầm bậy rồi, mà bây giờ mình duy trì cái sự có mặt này bằng cách là mình đi lừa đảo giật dọc đe dọa nịnh bợ lừa dối thiên hạ, gọi là buôn gian bán lận, hoặc là bán buôn những cái mặt hàng mà hại mình, hại người, hại đời, những cái thứ mà gây nghiện, những thứ mà gây chết chóc như là thuốc ma túy cần sa, rồi buôn bán vũ khí, buôn bán nô lệ vân vân, thì những thứ đó được gọi là tà mạng. Rồi của hàng cứ những cái thứ buôn, những cái nghề nghiệp, những cái ngành nghề nào mà nó hại mình, hại người thì nó gọi là tà mạng. Kiếm tiền trên cái sự đau khổ người khác đó là tà mạng. Còn đối với vị xuất gia thì tà mạng có định nghĩa rất đơn giản: sống bằng cái cách phi sa môn thì gọi là tà mạng. Cái cách sống của sa môn là gì? Trang nghiêm bản thân. Cách sống của sa môn, thêm nữa tăng ni nữa chứ, thêm cái tăng ni nữa, là trang nghiêm bản thân và sống bằng niềm tin của cư sĩ. Đó là chánh mạng, đó là chánh mạng của hàng xuất gia. Trang nghiêm bản thân và sống bằng niềm tin của cư sĩ. Tất cả những cái phương thức làm thầy bà, phong thủy, bói toán, cầu đảo ha, thì đều là tà mạng hết. Mà sống bằng cái sự đe dọa, có nghĩa là kêu người ta nó là phải cúng cái này cúng người kia. Bây giờ năm nay là la hầu kế đô thái bạch, con muốn giải cái căn giải nghiệp quả thì của con, là con phải cúng cái này con cúng người kia. Đó là sống trên cái sự sợ hãi người khác, còn không nó là sống trên cái sự dụ khỉ người khác, là năm nay là con là tài lộc dữ lắm, nó vô như nước việc mà nó ra. Cho nên là con là năm nay con vui lắm nha con, bây giờ con chỉ muốn bổ sung thêm rồi con chịu khó con cúng cái này con cúng cái kia, cái nhà con dời cái lưu, con đổi cái khạp. Thì đó là sống bằng cách là dụ khỉ người khác, sống bằng cách đem lại sự sợ hãi cho người khác, sống bằng cách là đem lại cái niềm vui gì gọi là tạm bợ cho người khác. Rồi báo cho nó biết là cái hướng nhà, là cái tuổi tử vi, cái mạng của con làm sao. Thì cái đó là sống bằng cái sự, bằng sống trên cái niềm vui giả tạo dụ khỉ người khác. Thì nó gọi là tà mạng của hàng xuất gia, thì nữa nghiệp mạng. Nhưng mà cả đây tôi nhắc lại lần nữa là chánh mạng nó trên cái bát chánh đạo này nè, nó không phải chỉ có một là mình nhìn bằng mắt, Thí dụ như đấy, chánh mạng nghĩa là mình phải liên hệ đến chuyện kiếm sống, mà chánh mạng ở đây là tinh thần. Bát chánh đạo ở đây là tinh thần nhiều hơn thể hiện. Biết nói gì có hiểu không ta? Thí dụ như trong kinh nói là trong cái giây phút mà chứng đạo đó là mình phải có đủ bát chi đạo. Thì nếu mà mình định nghĩa đó, bát chánh đạo á là mình định nghĩa chánh mạng là nuôi mạng chân chánh, thì hỏi chứ trong một cái khoảnh khắc ngắn như vậy thì nuôi nuôi nuôi nuôi mạng là nuôi cái kiểu gì? Cho nên đây ta lấy mặt tinh thần, có nghĩa là cái tinh thần nào mà nó đối lập lại với cái kiểu tà mạng đó thì cái tinh thần đó được gọi là chánh mạng. Cái tinh thần nào mà nó đối lập lại với tà ngữ đó thì gọi đó là chánh ngữ. Cái tinh thần nào mà nó đối lập với tà nghiệp thì ta gọi đó là chánh nghiệp. Cái vị nghe kịp không? Ai nghi ngờ điều tôi nói xin vào. Ai nghi ngờ điều tẩm nói hả? Xin vào đọc trong vô ngại giải đạo. Tiếng Việt đã có hả? Đó là tam tạng của mấy ta, của 31, cái phần gọi là mắt gác cặp hai nha. Cho địa chỉ số nhà, số phone, rồi còn email nữa là cho tới đây mà vẫn không lết cho được trong đó coi, coi như vừa đuôi mà vừa vừa bị cục chân nữa nha. Người ta đã cho mình địa chỉ rồi, số nhà, số phone, email rồi mà vẫn không lết được vô đó thì chỉ có chết thôi nha. Ngữ chị mẹ chánh niệm, chánh niệm ở đây đó, niệm ở đây đó phải là chánh niệm của hành giả tu tứ niệm xứ. Chứ còn một cái thằng ăn trộm mà nó trèo tường, một cái thằng cha mà ngoại tình mà đi trốn dưới giường người ta, ví dụ như vậy, thì cái đó cái niệm đó nó không có kể là bắt chánh đạo nha. Mà cái niệm mà của hành giả đó là biết rõ cái gì đang xảy ra, để chi, để cho cái trí tuệ nó làm việc đó. Cái niệm là ghi nhận cái gì đang xảy ra, đụng tay mà chạm, nóng anh đi đứng nằm ngồi, buồn vui, trời co duỗi, tắm rửa đánh răng, tiểu tiện nhai nuốt, đó đó là biết rõ. Để gì? Để cho trí tuệ làm việc. Trí tuệ nó làm việc là sao? Tức là nó biết rõ cái này nè là thiện nè, cái này là tham nè, cái này là sân nè, cái này là thọ hỷ nè, thọ khổ nè, thọ lạc nè, nè đây là hỷ giác chi, cần giác chi nè, cái này là dục truyền cái, sân truyền cái nè. Thì cái đó nó được gọi là trí tuệ tỉnh giác. Trí tuệ là tứ niệm xứ, nó gồm có chánh niệm và tỉnh giác, thì cái tỉnh giác nó chính là trí tuệ đó. Thì cái chánh niệm chính là cái niệm mà của hành giả tu tứ niệm xứ mới gọi là chánh niệm trong bát chánh đạo nha. Chứ còn trong đời sống bình thường của mình thì chánh niệm nó có suốt mùa thu nha, nó có suốt mùa thu. Mọi người Hồi giáo, mọi người Ấn giáo, Do Thái giáo, Hồi giáo họ cũng có chánh niệm, có chứ. Làm việc gì thì có nhiều việc cần đến sự mà chăm chút thì họ cũng phải có chánh niệm, nhưng mà chánh niệm nó không được gọi là cái niệm nó không được gọi là chánh niệm trong bát chánh đạo. Chánh định là gì? Chánh định nó cái chứng gì tự nhiên cái nó giết chữ in không à? Là một trong ba định. Ba thứ định là gì ta? Mất tiêu cháu rồi. Sát na định, cận định, kiên cố định. Viết vali luôn chứ không thôi. Kanika Sama Samadhi Upacara Sama Samadhi Appana Sama Samadhi. Cái sát na định là cái khả năng tập trung trong từng. Cái cảnh định là cái khả năng tập trung của người sắp đặt thiền. Còn cái kiên cố định là cái định của tầng sơ thiền trở lên. Các vị nghe kịp không? Mà định ở đây đó, ở đây là sự tập tư tưởng của người đang hành đạo giải thoát, không phải của người thích trầm luân. Có nghĩa là đang hành đạo giải thoát thì cái định đó lúc đó mới gọi là chính định nha. Có nghĩa là khi mà mình theo dõi hơi thở ra vô thì trong đó nó có tính, có tánh, có niệm, có định, có tuệ, thì cái định đó mới gọi là chánh định nha. Chứ mình đang lái xe hay là mình sửa đồng hồ hay là mình đang ngồi chơi tem, mình lấy cái kẹp ấy, mình gấp từng con nó cũng định vậy. Nhưng cái định đấy không gọi là chánh định nha. Mà chánh định này là phải là định của cái người mà đang tu tập giải thoát thì cái đó mới gọi là chánh định. Thì định thì nó có ba, cái là cái định trong từng khoảnh khắc. Định thứ hai là cái định của cái người đắc thiền, sắp đắc sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Bởi vì sơ cái cận định nó có nhiều, một là cận định của sự cận định sơ thiền, có nghĩa là cái lúc mà mình sắp đắc sơ thiền thì cái định lúc mà nó phải kiên cố đến cái mức mà nó làm nền tảng cho cái sơ thiền xuất hiện. Rồi cái cận định thứ hai là cận định của người mà sắp đắc nhị thiền, rồi cái cận định của người sắp đắc tam thiền, và cái cận định của người sắp đắc tứ thiền. Thì trong chú giải tôi đọc được có cái chỗ có cái loại cận định như vậy, thì dĩ nhiên mình thích thì kẻ thích thì thấu, nhưng mà cái cận định này có nghĩa là nói năm nay cận định là cái khả năng định tâm của đắc thiền sắp đi nào đó. Rồi chánh niệm, chánh định, rồi chánh tinh tấn. Tôi chú giải tôi không có thứ tự. Chánh tinh tấn ở đây gồm có là thận, cần, trừ cần, tu cần và bảo cần. Thận cần, thận trừ tu bảo. Thận cần là nỗ lực ngăn chặn điều ác chưa có cho đừng có, đó là thận cần. Còn cái trừ cần có nghĩa là nỗ lực chặn đứng, đoạn trừ đang có cho nên đừng có tái diễn. Tu cần có nghĩa là nỗ lực làm cho những thiện pháp chưa có bây giờ nó có. Và cái bảo cần ấy, thì có nghĩa là nỗ lực để gìn giữ những thiện pháp đã có cho đừng mất. Alo. Rồi thì ghi giùm nha, vậy là đủ rồi. Thận cần có nghĩa là nỗ lực ngăn chặn cái ác chưa có. Trừ cần là nỗ lực chặn đứng ác đang có. Tu cần là nỗ lực thiện pháp chưa có cho có. Và bảo cần là nỗ lực tu tập để gìn giữ những thiện pháp đã có cho nó đừng có mất. Có hiểu và có nhớ đủ hay không ta? Alo, các vị có hiểu hay không và có nhớ được hay không? Tôi nhắc lại, thận ở đây có nghĩa là ngăn chặn điều ác chưa có. Trừ cần có nghĩa là đối phó điều ác đang có. Tu cần tức nghĩa là kiếm thêm cái ác pháp chưa có. Còn kiếm thêm cái thiện pháp chưa có. Và cái bảo cần đó là gìn giữ những cái thiện đã có. Các vị thấy có nghĩa là mình khi mà mình cái thận cần là cái ngăn chặn đó, là mình có những cái việc mà mình biết hạnh hiếp mà mình làm nó sẽ dẫn đến bao nhiêu cái phiền não. Ví dụ như bây giờ mình hành giả đi, có người rủ chịu nó đi shopping, thì mình biết là cái chánh niệm mình lúc này nó đang mạnh, nó đang tốt, mà chỉ cần bây giờ mình đi như vậy đó thì chánh niệm nó sẽ bị mất. Thì ngay trong suy nghĩ đó nó có đủ tứ chánh cần. Các vị nghe, khi mình đang tu sumin có người rủ đi shopping, chiều nay đang ra ngoài chợ Phú Chốc rồi mua cẩm thạch với mua lụa, tại vì mình sắp về Việt Nam rồi. Thì khi mà cái này mình đi như vậy là có thể là cái niệm bị mất. Thì khi suy nghĩ như vậy là có đủ tứ chánh cần, có đủ tứ chánh cần. Là vì sao? là vì cái chuyện lúc đó nó chưa xảy ra. Khi ta rủ nghĩa mình đang ngon lành, mình đang ở trong thiền viện mà, mình đang ngon lành. Nhưng mà mình đã lường trước, mình đã lường trước là sẽ bị mất. Bị hạ thất niệm là gì? Là sẽ có phóng dật, sẽ có tham, sẽ có sân, sẽ có si. Cho nên khi mình biết trước, mình biết trước là bây giờ là mình, nếu mình cũng muốn đi lắm, mình biết mình muốn đi lắm, nhưng mà mình nghĩ bụng, mình nghĩ nếu mình đi thì mình là cái niệm mình sẽ bị mất. Mình đã bỏ công nó, mình mài nó cả tháng nay rồi mà bây giờ mà lơ đễnh nữa nó là mất. Cho nên chính vì mình không muốn được cái áo, phải chiều nay mình mới đi. Mà rủ mình lúc 9 giờ sáng mà họ tính rủ là chiều nay, nghĩa là sẽ, mà mình đã nghĩ đến chuyện là nếu mình đi như vậy thì mình sẽ bị mất, sẽ bị phiền não, thì đó gọi là trừ cần. Mà cũng là ngay cái lúc đó mà khi mình có chánh niệm như vậy là mình cũng đang có cái trừ cần, nghĩa là mình đang đối phó với cái tham mà đang có lúc người ta đang mời mình, lúc mình đang nói chuyện. Còn bảo cần ở còn tu cần, nghĩa là mình đang muốn có cái tuấn, có được cái chánh niệm mà chưa có. Bởi chánh niệm luôn luôn có chánh niệm mới, luôn luôn có chánh niệm mới. Còn bảo cần có nghĩa là mình muốn gìn giữ cái khả năng chánh niệm mà mình đã có mấy ngàn nay. Cho nên bốn cái này nó luôn luôn nó có mặt. Tức là khi mà người ta rủ mình như vậy mà mình từ chối thì lúc đó nó có bốn cái, chứ không phải là mình tu từng cái nha. Thì như vậy tôi đã giải thích cho các vị nghe rồi, có nghĩa là về bát chánh đạo đó. Mà đi ngược lại bát chánh đạo đó chính là bát tà đạo. Còn trong đây giải thích bát, nghe rồi cái đây giải thích cái 10, tới 10 là cái đạo là sao? 10 đây có nghĩa là cái chánh trí và cái chánh giải thoát. À, cái chánh này đúng là chánh trí. Chánh trí tức là 19 cái trí phản kháng. À, 19 cái trí phản kháng. Chánh trí là chính là 19. Còn chánh giải thoát tức là cái sự giác ngộ, đó là thánh trí của vị thánh á. Mà tà, trong đây có nói nè, tà giải thoát. Tà giải thoát có nghĩa là Miccha Vimutti là Kusala Vimutti. Tà giải thoát là sự giải thoát bằng cách quẩn quanh trong tam giới bằng các thiện nghiệp hữu động. Chứ xâm về cõi này cõi kia, đó là tà giải thoát.